nước mắt sẽ thôi rơi. Đôi môi là như chín đỏ, bồi hồi ngày gặp nhau, xua tan đi bao nỗi mộng nhớ. Vòng tay yêu thương có thể tập mờ, bao ngoa buồn sâu có thể dần tan. Và điều này thật dồn ta mềm ai có thể. Một ngày mai chúng ta sẽ thời gian đã qua đi không thể trở lại, dòng sông đã ra đi làm sao về chốn cũ. Nam nước khơi xa không thể thiếu những cánh buồm áng mây trên đầu không thể ngừng trôi. Còn nếu miền dương gian khi úa ta mặt trời, bình minh có lên ngôi khi không còn đêm tối. Đã có sắp sớm không thể thiếu những suối nguồn mang em trên đời. 가 된다. 라디오네 전선장 된다. 겉에 모든의 말 좀 다 세타임 세타임